Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy, chạy đi đâu? Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, thi triển côn bằng thân pháp, vọt tới, sau lưng của hắn xuất hiện côn bằng cánh. Trong lúc vũ động, cường đại côn bằng chi lực bộc phát trong nháy mắt, hắn liền truy hướng về phía trước. Bất quá lần này, Lâm Hiền dùng mười mấy cái hô hấp mới đuổi kịp đối phương. Có thể tưởng tượng kiếm linh lão tổ vì chạy trốn, thực sự là toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Hiền đuổi theo. Lâm Hiền lăng không dậm chân, lạnh giọng quát lên, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Đang khi nói chuyện, trên người hắn hiện lên vảy rồng hóa, thân là thần long, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, cùng thần long dung hợp, Lâm Hiền hóa thân thành đại long kiếm, chém xuống một kiếm, một đạo ngập trời tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó cự long rơi xuống. Kiếm linh lão tổ vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, hắn liều mạng thoát đi, lại còn là bị Lâm Hiền đuổi theo, càng không có nghĩ tới, Lâm Hiền một kiếm này, vậy mà đáng sợ tới mức như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua từ trên trời giáng xuống cự long thân ảnh, dọa đến tê cả da đầu, cơ hồ ngất đi. Cái này đây là cái gì kiếm khí? Thân thể của hắn đều run rẩy lên, hắn cảm giác trên người hắn kiếm đạo bị áp chế. Đáng giận, bộc phát, bảo cho ta phát, hắn gầm thét liên tục, điên cuồng thổi bay huyết mạch chi lực, muốn triệu hoán đời thứ nhất huyễn ảnh, liều mạng với ngươi. Hắn phóng lên trời, đồng dạng nhân kiếm hợp nhất, xông về bầu trời cùng cái kia cự long va chạm. Oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, sau đó một cỗ kiếm khí lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ. Giờ khắc này, toàn bộ Thánh Vương thành đều đã bị kinh động, vô số gia tộc ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua nơi xa truyền đến khí tức hủy diệt, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Thật mạnh kiếm đạo sức mạnh, là thần thánh phương nào đang quyết đấu? Kim Linh gia tộc, Kim Linh lão tổ đã chạy về. Hắn thở dài một hơi, nhưng nháy mắt sau đó, hắn cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn phía cái kia tựa là hủy diệt cảnh tượng, khiếp sợ trong lòng. Kiếm Linh lão tổ triệu hoán huyết mạch chi lực, liều mạng nhất kích, không biết có thể hay không chống đỡ được a. Ai? Hắn thở dài một tiếng, không còn quản nhiều, vội vã trở về chính mình cung điện, khôi phục thương thế, đồng thời khuyên bảo thủ hạ trưởng lão, mở ra phòng ngự trận pháp, khuyên bảo trong tộc đệ tử, gần đây không cần rời khỏi gia tộc. Trưởng lão đệ tử nhóm, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng bọn hắn không dám vi phạm. Thế là nhao nhao hành động, rất nhanh kim quang lấp lóe, tạo thành trọng trọng trận pháp, toàn bộ Kim Linh tộc trở nên vững như thành đồng. Kim Linh lão tổ lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi, bắt đầu toàn lực khôi phục. Qua rất lâu, nơi xa cái kia tựa là hủy diệt phong bạo mới chậm rãi tiêu thất. Mỗi gia tộc những cường giả kia nhóm, phi thường tò mò, bọn hắn đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, muốn nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào tại chiến đấu. Rất nhiều cường giả liên thủ mà đến, bọn hắn đi tới vùng hư không kia, nơi đó đã sớm hóa thành một mảnh hỗn độn, trên không hiện đầy lớn vết rách, phảng phất bị vô số thần kiếm xé mở một giống như. Cái kia vết rách bên trong, mảng lớn thần huyết vẩy xuống, mỗi một giọt thần huyết đều mang lực lượng kinh người, để cho mỗi gia tộc trưởng lão thần vương nhóm tê cả da đầu. Thương thiên nha, cái này phải là cái gì cấp bậc thần huyết nha? Phải là lão tổ cấp bậc a, bằng không không có khả năng nắm giữ uy lực như thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai, đây là cái gì? Đột nhiên có người tìm được một khối phá toái lệnh bài, nhặt lên xem xét, lập tức hít vào khí lạnh, đây là Kiếm Linh tộc tộc trưởng lệnh bài, như thế nào nát? Một người khác kinh hô, trong cái này thần huyết này có cường đại kiếm đạo sức mạnh, tựa như là Kiếm Linh tộc trưởng thần huyết. Chẳng lẽ Kiếm Linh lão tổ vẫn lạc? Là ai đánh chết Kiếm Linh lão tổ? Chương 10580, một tôn cường đại lão tổ chết. Cái này thật sự là bị khiếp sợ tất cả mọi người, mọi người điên cuồng nghị luận, đến tột cùng là thần thánh phương nào lại ra tay. Không bao lâu, cái này một số người lại có phát hiện kinh người, bọn hắn phát hiện tại cách đó không xa trong hư không còn có mảng lớn thần huyết vẩy xuống, bên trong những thần huyết này có được ánh trăng khí tức, cái này lại là Nguyệt Linh lão tổ. Nguyệt Linh lão tổ cũng biến mất, lại là một cái cường đại lão tổ vẫn lạc. Cái này khiến tất cả mọi người đều điên rồi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩn người ra đó, chỉ cảm thấy thân thể lạnh buốt, phảng phất tiến vào vạn năm hầm băng. Hai tôn lão tổ rơi xuống tin tức như vòi rồng, vét sạch toàn bộ Thánh Vương thành. Giờ khắc này, Thánh Vương thành chấn động, mỗi gia tộc đều đang điên cuồng nghị luận. Phải biết, đã có bao nhiêu vạn năm không có lão tổ vẫn lạc, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà trong nháy mắt có hai cái lão tổ vẫn lạc, quá bất khả tư nghị. Kim Linh nhất tộc cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn ngờ tới lão tổ lần này trở về để cho bọn hắn ở tại gia tộc không ra, mở ra phòng ngự trận pháp, có phải hay không liền cùng hai cái lão tổ vẫn lạc có quan hệ? Nghĩ tới đây loại khả năng, bọn hắn đều có chút sợ. đến tột cùng là ai sẽ nhằm vào bọn họ đâu. Bọn hắn không biết, nhưng mà bọn hắn càng thêm không dám đi ra ngoài, đồng thời đem trận pháp hoàn toàn mở ra, thủ hộ lấy toàn cả gia tộc, mà tại Kim Linh gia tộc, cách đó không xa trong hư không, kiếm quang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở nơi đó, người này chính là Lâm Hiên, hắn chém giết hai đại lão tổ sau đó, liền một đường bay đến đi tới Kim Linh tộc ở đây. Kế tiếp, hắn muốn chém giết Kim Linh lão tổ, Lâm Hiên rút ra chín diệp thần kiếm, một kiếm bổ về phía trước, một đạo thông thiên kiếm khí, hung hăng chém về phía Kim Linh gia tộc. Trong nháy mắt, liền rơi vào Kim Linh gia tộc trận pháp phía trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không phá toái, cái kia trận pháp cũng đung đưa kịch liệt, tầng ngoài cùng trận pháp càng là ầm vang nứt ra. Kim Linh trong gia tộc, đám người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn cả gia tộc đều đung đưa kịch liệt, vô số người đứng không vững, càng có người đầy khuôn mặt hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Thiên băng địa liệt sao? Không đúng, là chúng ta phía ngoài trận pháp bể nát, có người ở công kích chúng ta trận pháp. Cái gì? Là ai? Dám đến chúng ta Kim Linh gia tộc dương oai. Trong tộc những trưởng lão này đều nổi giận, bọn hắn Kim Linh gia tộc, tại Thánh Vương Thành đây chính là đại gia tộc a, có rất ít người dám đắc tội bọn hắn, chớ nói chi là trực tiếp tiến đánh gia tộc bọn họ, đến tột cùng là ai? Bọn hắn nổi giận đùng đùng, có người nói, có phải hay không là lúc trước cái kia chém giết hai đại lão tổ người thần bí a? Nghĩ tới đây loại khả năng, mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, bọn hắn không dám tùy tiện ra ngoài, mà là thông qua trận pháp quan sát bên ngoài. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bên ngoài trận pháp đứng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia anh tuấn vô cùng, tài hoa xuất chúng, trên thân kiếm khí càng là rực rỡ, giống như một tôn trẻ tuổi kiếm thần. Đây là ai vậy? Đám người sững sờ, đột nhiên có người kinh hô lên, cái này tựa như là nhân tộc kia sâu kiến, Lâm Hiên, cái gì là hắn? Rất nhiều trưởng lão nghe xong trợn mắt hốc mồm, liên quan tới Lâm Hiên, bọn hắn tự nhiên biết, tiểu tử này giết bọn hắn gia tộc thiên tài, còn giết bọn hắn không thiếu trưởng lão, có thể nói là bọn hắn tuyệt thế đại địch. Chỉ là lúc trước, bọn hắn lão tổ ra tay diệt sát đối phương, vì cái gì đối phương còn sống? Không biết, có lẽ đối phương vận khí tốt, còn sống, nhưng đối phương ngàn vạn lần không nên tới gia tộc bọn ta dương oai. Hừ, nếu là thần bí cao thủ, chúng ta chắc chắn e ngại ba phần, không dám ra tay, nhưng hắn một cái nhân tộc sâu kiến, cũng dám tới đây làm can. Thôi động trận pháp, giết tiểu tử này, Kim Linh gia tộc người trong nháy mắt liền nổi giận, bọn hắn căn bản là không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Bên ngoài trận pháp, Lâm Hiên như cũ tại ra tay, hắn liên tiếp phá vỡ tầng 3 trận pháp, khi đang chuẩn bị phá tầng thứ 4 trận pháp, đột nhiên trận pháp nở rộ hào quang sáng chói, sau đó đem chung quanh không gian đều cho bao phủ, Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, hắn không có ở động, mà là nhìn về phía bốn phía, rất nhanh hắn phát hiện, hắn hẳn là tiến vào trong trận pháp này bên trong, xuất hiện rất nhiều hào quang sáng chói, đây đều là màu vàng ánh sáng. Những kim quang này bắt đầu ở trên không biến ảo, hóa thành trường kiếm, trường đao, trường mâu, bảo tháp các loại vũ khí, ngàn vạn loại vũ khí ở trong thiên địa chìm nổi, phóng thích ra khí tức sắc bén. Kim Linh gia tộc am hiểu chính là kim chi lực lượng. Kim là một loại cực kỳ sắc bén sức mạnh, là thuộc về lực công kích. Trận pháp này chính là Kim Linh gia tộc một loại cường đại công kích trận pháp, được xưng là vạn khí trận pháp, lợi dụng Kim Linh gia tộc lực lượng, tạo thành đủ loại vũ khí, dùng để đối địch, một khi địch nhân bị nhốt đến trong trận pháp, rất nhanh sẽ bị bên trong vũ khí đánh giết. Phải biết, những kim quang này ngưng kết hình thành vũ khí cũng không bình thường, cũng là thần binh cấp bậc, thậm chí còn có tuyệt thế thần binh cấp bậc, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều, vô cùng vô tận, có thể nói là Kim Linh gia tộc nổi danh nhất công kích trận pháp. Bây giờ Kim Linh gia tộc thi triển đi ra, đủ để cho thấy bọn hắn có nhiều phẫn nộ. Bọn hắn nghĩ trong khoảnh khắc miểu sát Lâm Hiên, Lâm Hiên trong đôi mắt có ký hiệu thần bí đang lóe lên, hắn dùng đại la chân quan nhìn về phía bốn phía, rất nhanh cũng thấy rõ trận pháp này, lập tức hắn cười lạnh một tiếng, cùng ta so lực công kích. Hảo, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là công phạt thánh thuật. Lâm Hiên thúc giục Đại Long kiếm hồn sức mạnh, đồng thời, hắn đem hắn học được đủ loại kiếm pháp kiếm đạo, toàn bộ phát huy ra, Đại Long kiếm hồn dung hợp tại những này kiếm khí bên trong, tạo thành đáng sợ long hình kiếm khí, Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, phóng tới bốn phương tám hướng, ngu xuẩn, còn nghĩ phản kích, hôi phi yên diệt a. Trong trận pháp vang lên một đạo tiếng hư lạnh. Xung quanh những cái kia còn quấn kim quang vũ khí, phô thiên cái địa rơi xuống, đánh tới Lâm Hiên, rầm rầm rầm, nháy mắt sau đó, liền cùng Lâm Hiên trên người kiếm khí đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hào quang sáng chói chiếu rọi hết thảy, đám người cái gì đều không thấy được, chờ lấy sau khi ánh sáng biến mất, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, xung quanh những cái kia kim quang vũ khí, đây là biến mất, có vỡ thành hai mảnh, có hóa thành mảnh vụn, có trực tiếp phá toái không thấy, gì tình huống, hắn vậy mà chặn. Hơn nữa còn đánh nát những cái kia kim quang vũ khí. Kim Linh gia tộc các trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, quá bất khả tư nghị, Phải biết, vạn khí đại trận, uy lực vô tận, coi như bọn hắn những trưởng lão này đi vào, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc miểu sát, nhưng tiểu tử này, vậy mà có thể ngăn cản. Đáng chết, nói đùa cái gì, trên người hắn đến tột cùng là cái gì kiếm khí, cũng quá đáng sợ. Tiếp tục thôi động trận pháp, ta cũng không tin hắn có thể một mực ngăn trở. Kim Linh gia tộc những trưởng lão này gầm thét liên tục. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng thổi bay trận pháp, rất nhanh, phô thiên cái địa kim quang vũ khí, hướng về Lâm Hiên giết tới. Lâm Hiên bước ra một bước, trên thân kiếm khí ngập trời, kiếm quang phổ chiếu, bao phủ chư thiên, tiếng oanh minh lần nữa vang lên, kim quang vũ khí căn bản không chịu nổi, liên miên phá toái, Lâm Hiên kiếm khí nhưng là thế như trẻ tre, xuyên thủng đất trời, đánh cái kia trận pháp, đung đưa kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể phá toái. Chương 10581, Lâm Hiên cường thế ra tay, quét sạch tứ phương, đánh trận pháp không ngừng lắc lư, trong trận pháp kim quang vũ khí, mảng lớn tiêu thất, nhìn thấy một màn này thời điểm, Kim Linh gia tộc người đều điên rồi. Những trưởng lão kia trong mắt, đều nhanh trợn lồi ra, làm sao có thể nha, đây là đỉnh cấp trận pháp nha, như thế nào tại trong tay tiểu tử này như thế không chịu nổi một kích. Đây quả thật là cái kia nhân tộc sâu kiến sao, tại sao ta cảm giác hắn mạnh như vậy, giống như không giống như lão tổ yếu, các ngươi trước khi nói hai cái lão tổ vẫn lạc, có thể hay không, cùng tiểu tử này có liên quan a? Nghĩ tới đây loại khả năng, da đầu mọi người run lên, một trưởng lão nói, nhanh chóng thông chi lão tổ, để cho lão tổ đi ra giải quyết tiểu tử này. Một cái khác đầu chọc trưởng lão đằng không mà lên, chuẩn bị đi hô, Kim Linh lão tổ, thế nhưng là hắn thân thể vừa mới bay trên không, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trận pháp bị đánh trở thành hai nửa, một đạo kiếm quang sáng chói, từ cái kia trận pháp bên trong vọt ra, chém về phía Kim Linh gia tộc, mau tránh ra, đám người kinh hô, nhào nhào né tránh, oanh một tiếng, đại địa xuất hiện một đạo vực sâu, bầu trời xuất hiện một vết nứt, toàn bộ Kim Linh gia tộc bị một kiếm đánh thành hai nửa. Kêu thảm tiếng gầm gừ vang lên, gia tộc những trưởng lão kia nhìn qua một màn này thời điểm, cả người đều sợ choáng váng, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, một bóng người từ bể tan tành trong trận pháp, đi ra, người này thân hình cao lớn, kiếm khí ngập trời, tay phải cầm một thanh, lá cây một dạng thần kiếm, hắn giống như thần linh đi tới, người này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới Kim Linh gia tộc, nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói, Kim Linh lão tổ, còn cất giấu không ra sao, người thật đúng là nhát gan, bất quá ngươi cho rằng ngươi không ra, ta tìm không đến ngươi sao? Lâm Hiên trong đôi mắt đại la ký hiệu, nhanh chóng ngưng kết, đáng giận tiểu tử, ngươi quá làm càn. Nơi xa trong phế tích, truyền đến một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh, ngay sau đó, một cái trên thân tỏa ra kim quang, trung niên nhân đi ra, lão tổ, là lão tổ đi ra, quá tốt rồi, rất nhiều trưởng lão các đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động đều vọt tới, bọn hắn tụ ở Kim Linh lão tổ bên cạnh, có người khóc nói, lão tổ giết tiểu tử này, lão tổ cho chúng ta báo thù a, các ngươi rời đi trước. Kim Linh lão tổ vung tay lên, đám người nhao nhao lui lại, thối lui đến xa xa xó xỉnh, có người nói, đại gia không cần lo lắng, lão tổ ra tay nhất định có thể giải quyết tiểu tử này. Đó là khẳng định, lão tổ thế nhưng là 48 giai tuyệt thế thần vương nha. Thực lực cường đại, cao cao tại thượng, cho tới bây giờ không có bại qua, cũng chỉ có Thánh Sơn ba cái cự đầu, có thể đánh bại lão tổ a, trừ cái đó ra, những người khác căn bản không phải lão tổ đối thủ. Không tệ, liền xem như khác, Thánh Linh gia tộc tộc trưởng cũng chỉ là cùng lão tổ đánh cánh ngang tay mà thôi. Tiểu tử này coi như lại mạnh, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, hắn không thể nào là lão tổ đối thủ. Phía trước, Kim Linh lão tổ nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi, Lâm Hiên không phải là đối thủ. Nói đùa cái gì, hắn nhưng tận mắt nhìn xem, Lâm Hiên chém giết hai cái lão tổ, hắn là bởi vì vận khí tốt mới có thể thoát đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà không có ý định buông tha hắn. Hắn trừng Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi quá phách lối, quá mức, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi tại khiêu chiến toàn bộ Thánh Linh một mạch, ngươi nếu dám động thủ, Thánh Vương Thành sẽ không có ngươi đất dung thân. Lâm Hiên nghe nói như thế, chỉ là cười lạnh một tiếng, không nói gì, đưa tay chính là một kiếm, chín diệp thần kiếm hung hăng chém tới, giống như một đầu cự long, xông về Kim Linh lão tổ. Kim Linh lão tổ con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, thậm chí cảm nhận được trên người huyết mạch đều bị áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Không tốt, là trong truyền thuyết Trảm Linh kiếm pháp, cũng chỉ có loại kiếm pháp này có thể khắc chế hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né tránh một kích này, sau đó hắn điên cuồng lui lại, gì tình huống, nơi xa quan chiến những tộc nhân kia nhóm đều ngẩn ra. Bọn hắn còn nghĩ, lão tổ đại triển thân thủ trấn áp đối phương đâu, nhưng kết quả đây, lão tổ không ngừng né tránh, hốt hoảng mà chạy, làm sao lại cái dạng này a? Có đệ tử hỏng mất, lão tổ đang sợ đối phương sao? Những trưởng lão kia cũng là phù. Không có khả năng nha, tuyệt đối không có khả năng, hẳn là lão tổ phía trước bị thương, bây giờ không có cách nào phát huy ra bao nhiêu sức mạnh a. bằng không lão tổ tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau. Chúng ta đi giúp lão tổ a. Nghĩ tới đây, cái này một số người thổi bay huyết mạch, trên người bọn hắn xuất hiện từng cái sáng chói mảnh vụn, những mảnh vỡ này bay về phía bầu trời, trên không trung ngưng kết, triệu hoán đời thứ nhất, bọn hắn điên cuồng gào thét. Kim Linh lão tổ thấy thế cũng sẽ không né tránh, hắn lạnh giọng quát lên, ngu xuẩn sâu kiến, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh linh tộc huyết mạch rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hắn cũng lay động huyết mạch chi lực, sau đó triệu hoán đời thứ nhất huyễn ảnh, Kim Linh lão tổ cùng đời thứ nhất huyễn ảnh dung hợp, liền phảng phất mặc vào một kiện cổ lão chiến giáp, trên người hắn khí tức không ngừng kéo lên, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kích động hoan hô lên, quá tốt rồi, giờ khắc này lão tổ chính là tồn tại vô địch, tiểu tử đi chết đi. Kim Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo đời thứ nhất huyễn ảnh sức mạnh, đánh tới Lâm Hiên, hắn song quyền vũ động, đánh nổ hết thảy, oanh, hư không trong nháy mắt liền bị hắn đánh xuyên, hóa thành vô số hắc động, lực lượng đáng sợ đem Lâm Hiên nuốt hết. Kim Linh lão tổ vô cùng kích động, đơn đấu hắn không phải là đối thủ, thế nhưng là phối hợp với đời thứ nhất sức mạnh, hắn nhất định có thể đánh giết đối phương. Ngu xuẩn, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Lâm Hiên vung tay lên, hai đạo kiếm hồn xuất hiện ở trong tay của hắn, tay phải nắm chặt Đại Long kiếm, tay trái nắm chặt Luân Hồi kiếm, song kiếm hợp kích, hai đạo kiếm khí hiện lên hình chữ thập tia sáng, phá vỡ hư không, đánh tới phía trước, hư không trong nháy mắt liền bị xé ra, hắc động kia cũng bị đánh thành mấy nửa. Không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, làm sao lại mạnh như vậy? Kim Linh lão tổ vô cùng hoảng sợ, hắn phát hiện cỗ lực lượng này để cho hắn run rẩy, để cho hắn tuyệt vọng. Oanh một tiếng, nháy mắt sau đó, cỗ lực lượng này cùng nắm đấm của hắn đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, đáng sợ kiếm quang nuốt hết hết thảy. Khi kiếm quang sau khi biến mất, Kim Linh lão tổ đã hôi phi yên diệt, chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như thần ma. Lão tổ chết, tại sao sẽ chết như vậy? Kim Linh tộc người sụp đổ. Lâm Hiên vung tay lên, bắt đi Kim Linh lão tổ nhẫn chữ vật, đồng thời ánh mắt như điện, bao phủ toàn bộ Kim Linh gia tộc. Sau một khắc, hắn một kiếm bổ ra đại địa, ở nơi đó có một cái địa cung, bên trong có vô số bảo vật. Lâm Hiên phất ống tay áo một cái, đem tất cả bảo vật toàn bộ mang đi, sau đó hắn phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Kim Linh lão tổ chết, tin tức này truyền khắp Thánh Vương Thành, toàn bộ Thánh Vương Thành rung động vạn phần, lại là một tôn lão tổ hôi phi yên diệt, quá bất khả tư nghị. Hơn nữa động thủ, lại là Lâm Hiên, một cái nhân tộc sâu kiến. Mới đầu tất cả mọi người không tin, nhưng chờ bọn hắn đi tới Kim Linh nhất tộc, dò xét thời điểm phát hiện, thật là Lâm Hiên ra tay. Toàn bộ Thánh Vương Thành người đều mộng, Lâm Hiên mạnh như vậy sao? Nhân tộc quật khởi sao? Nhất là làm bọn hắn biết được, Lâm Hiên còn đã luyện thành Trảm Linh kiếm pháp thời điểm. Bọn hắn càng là tê cả da đầu. Trong truyền thuyết, cái kia quét ngang Thánh Vương Thành kiếm pháp, tái hiện nhân gian, cái kia rừng, Hiên có thể hay không bằng kiếm pháp này lần nữa quét ngang bọn hắn Thánh Linh nhất tộc. Chương 10582, Thánh Sơn tự nhiên cũng bị kinh động đến, bên trong đệ tử các trưởng lão kích động nghị luận chuyện này. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà trở nên đáng sợ như thế, chỉ sợ ngoại trừ cự đầu, không có người có thể áp chế được đối phương a. Mà đang khi hắn nhóm nghị luận thời điểm, Lâm Hiên cũng đã đi tới Thánh Sơn, hắn đến, để cho vô số người choáng váng, đám người nhìn qua, đạo kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh, dọa đến tê cả da đầu, người người lại còn dám đến. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta núi thế nhưng là có ba tôn cự đầu, ngươi nếu dám động thủ, ở đây không có chuyện của ngươi lộ. Tất cả thánh linh đều như lâm đại địch, nhưng Lâm Hiên chỉ là lạnh lùng liếc bọn hắn một cái, liền hướng chính mình sơn trang bay đi. Đám người thở dài một hơi, sau đó có người đã nói, nhanh nói cho Kim Bằng lão tổ, cũng có người chuẩn bị nói cho Thông Tí Viên Hầu. Tam cự đầu cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh, bởi vì sau khi trở về bọn hắn liền bế quan tu luyện. Thông Tí Viên Hầu phía trước bị thương, vừa về đến liền bế quan tu luyện. Kim Bằng lão tổ nhưng là bởi vì đại cục đã định, cái kia Lâm Hiên chắc chắn phải chết, hắn cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải Lâm Hiên, mục tiêu của hắn là xung kích thiên bảng, Lôi Ngưu mục tiêu cũng giống như thế, cho nên ba cái cự đầu bây giờ cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh, cũng không biết Lâm Hiên đã trở về. Thông Tí Viên Hầu bên này nhận được tin tức Lâm Hiên trở về, cái này khiến hắn ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên không phải đã biến mất sao, làm sao có thể còn sống? Nhất là thủ hạ tin tức truyền đến nói Lâm Hiên không chỉ có sống sót, còn chém giết Tam Đại lão tổ. Thông Tí Viên Hầu càng thêm không tin, càng nói càng thái quá. Kim Linh tộc chờ ba cái lão tổ là 48 giai thần vương, Lâm Hiên lại mạnh cũng đánh không lại, chớ nói chi là chém giết, có thể từ ba cái trong tay thần vương đào tẩu đều khó có khả năng. Thông Tí Viên Hầu căn bản cũng không tin tưởng, nhưng lại tại lúc này, hắn lại nghe được một đạo truyền âm, "Tiền bối, ta trở về." Nghe được thanh âm này thời điểm, Thông Tí Viên Hầu trợn to hai mắt, đại não đều có chút choáng váng. Đây là Lâm Hiên âm thanh, chẳng lẽ Lâm Hiên còn sống? Không, hẳn là hắn sinh ra ảo giác a. nhưng nháy mắt sau đó, hắn vẫn là vọt ra khỏi cung điện, đi ra phía ngoài, quả nhiên phát hiện Lâm Hiên liền đứng ở nơi đó. Thật là ngươi, Thông Tý So Viên Hầu trợn mắt hốc mồm, hắn phát hiện đây không phải ảo giác, cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Hiên thật sự còn sống, ngươi làm sao sống được? Hắn thật sự quá khiếp sợ, trước đây Lâm Hiên bị Tam Đại Lão Tổ truy sát, mà hắn thì không có thể ra sức, trọng thương trở về, hắn thấy, Lâm Hiên chắc chắn phải chết dạng, nhưng kết quả đây, Lâm Hiên còn sống, Tam Đại Lão Tổ ngược lại bị chém giết, quá bất khả tư nghị, là Lâm Hiên làm sao? Không có khả năng, Thông Tý Viên Hầu không tin, hắn thấy, Lâm Hiên có lẽ còn có thủ đoạn khác, cũng có khả năng là, đấu chiến thần lưu lại thủ đoạn bảo mệnh a, nghĩ tới đây loại khả năng, Thông Tý Viên Hầu cảm thấy hẳn là bộ dạng này. Dù sao đấu chiến thần thế nhưng là chuẩn thiên đế, nhất định sẽ cho Lâm Hiên một chút bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Trở về liền tốt, Thông Tý Viên Hầu vừa cười vừa nói, ngươi kế tiếp có tính toán gì? Lâm Hiên thần sắc có chút ngưng trọng, hắn nói, tiền bối, thật xin lỗi, Hắc Vũ sứ giả, bởi vì ta vẫn lạc, bất quá ta đã báo thù cho nàng, ta chém giết Tam Đại Lão Tổ, chuyện này ta đã biết. Thông Tý Viên Hầu gật gật đầu, Hắc Vũ vẫn lạc, hắn cũng rất tiếc hận. Đến nỗi kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục nói, ta chuẩn bị ở tại Thánh Sơn tiếp tục tu luyện, ta nghĩ, không cần bao lâu, ta liền có thể lần nữa xung kích thiên bảng, ngươi còn muốn ở tại Thánh Sơn. Nghe nói như vậy thời điểm, Thông Tý Viên Hầu trợn to hai mắt, hắn lắc đầu nói, không được, vì cái gì, Kim Bằng sẽ không bỏ qua ngươi, một cái khác cự đầu Lôi Nghiêu cũng ủng hộ Kim Bằng. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay mà nói, ta ngăn không được bọn hắn, cũng không giữ được ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên cũng là nắm chặt nắm đấm, thực sự không được, liền lại sử dụng một cây lông khỉ diệt hai người này. Bất quá lông khỉ là thủ đoạn bảo mệnh, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn dùng, hắn bây giờ chỉ còn dư hai lần bảo toàn tánh mạng cơ hội. Lâm Hiên không muốn tại Kim Bằng Lão Tổ trên thân lãng phí. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn phương xa, nơi đó là Kim Bằng cung điện, nhìn một hồi, hắn nói, ta đi tới tin tức cũng đã truyền khắp, toàn bộ Thánh Sơn, hắn bây giờ không có đi ra, đoán chừng cũng còn tại bế quan tu luyện a, vậy ta hẳn còn có cơ hội, chỉ cần lại cho ta mấy trăm năm thời gian, ta hẳn là liền không e ngại hắn. Đến lúc đó chẳng những ta có thể cùng hắn chống lại, thậm chí còn có thể đánh bại hắn. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Thông Tý Viên Hầu đều sợ ngây người. Kim Bằng Lão Tổ lúc này không có xuất hiện, quả thật có thể bế quan tu luyện, giống bọn hắn những lão tổ này bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Bất quá Lâm Hiên lời nói là có ý gì? Mấy trăm năm sau đó, liền có thể cùng Kim Bằng Lão Tổ chống lại. Nói đùa cái gì? Kim Bằng thế nhưng là 50 giai tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên đâu? Bây giờ chỉ là thập giai tuyệt thế thần vương. Giữa song phương kém 40 giai, Lâm Hiên lấy cái gì chống lại, đừng nói tu luyện mấy trăm năm, coi như tu luyện mấy trăm vạn năm, Lâm Hiên đều không chắc chắn có thể đủ cùng Kim Bằng Lão Tổ chống lại a. Dù sao 40 giai chênh lệch căn bản là không cách nào bù đắp. Tiền bối yên tâm đi, ta có nắm chắc, nói xong, Lâm Hiên liền quay người rời đi. Ai, Viên Hầu thở dài một tiếng, hắn căn bản cũng không tin tưởng, bất quá Lâm Hiên bây giờ ngoại trừ Thánh Sơn, cũng không có những thứ khác chỗ đi, kế tiếp. Hắn chỉ cần phái người nhìn chằm chằm Kim Bằng Lão Tổ bên kia liền có thể. Chỉ cần Kim Bằng đi ra, hắn sẽ lập tức tiễn đưa Lâm Hiên rời đi Thánh Sơn. Kim Bằng Lão Tổ chính xác chưa hề đi ra, hắn chính xác bế quan tu luyện, Lâm Hiên liền tiếp tục ở tại Thánh Sơn tu luyện, cái này khiến khác thánh linh gia tộc các thiên tài cơ hồ buồn bực thổ huyết. Lâm Hiên không để ý đến những người khác, hắn về tới trong sơn trang, đánh ra trận pháp, liền bắt đầu bế quan tu luyện, hắn chuẩn bị xung kích cảnh giới cao hơn, phía trước chém giết Tam Đại Lão Tổ, lấy được bọn hắn chữ vật giới chỉ, đồng thời lại lấy được kim linh nhất tộc bảo tàng, nhiều bảo vật như vậy chung vào một chỗ, đủ để cho Lâm Hiên lần nữa đột phá, lại thêm, Sừng Kỳ Lân gấp trăm lần tốc độ tu luyện, trong vòng mấy trăm năm, Lâm Hiên thực lực tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt, 800 năm đã qua, 800 năm qua, bên trong tòa thánh thành xảy ra rất nhiều chuyện, liền có một chút mới thiên kiêu quật khởi, trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, hắn phun ra một hơi, cuối cùng vẫn 12 giai sao? Kém một chút a, Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn cho là, bằng vào những bảo vật này có thể đột phá 13 giai đâu. Không nghĩ tới cuối cùng chỉ đột phá đạt tới 12 giai. 800 năm, từ thập giai đột phá 12 giai, liên tục đột phá nhị giai, bực này tốc độ tu luyện, quả thực là kinh người. Nhưng Lâm Hiên cũng không hài lòng, đây nếu là bị ngoại giới những cái kia thánh linh tộc biết. Đoán chừng có thể hù chết a. Bây giờ Lâm Hiên thực lực, lấy tương đương với 49 giai thần vương, đoán chừng so với 50 giai cự đầu còn kém một điểm. Nhưng Lâm Hiên bảo vật trong tay đã không có, muốn tiếp tục tu luyện, cũng không khả năng, xem ra, phải đi kiếm linh tộc cùng Nguyệt linh tộc đi một chuyến. Phía trước, Lâm Hiên cướp đi kim linh tộc bảo tàng, còn không có đi cái này hai đại linh tộc, bây giờ, hắn chuẩn bị đi tới, có cái này hai đại linh tộc bảo tàng, hẳn là có thể để cho hắn đột phá đến 13 giai. Đến lúc đó, hắn liền có lực lượng chân chính cùng cự đầu chống lại. Bất quá trước lúc này, Lâm Hiên còn chuẩn bị làm một việc, vung tay lên, hắn lấy ra một kiện áo choàng màu đen, phía trên có ma văn đang lóe lên, vô cùng thần bí, chính là món kia ma linh áo choàng. Lâm Hiên chuẩn bị luyện hóa cái này ma linh áo choàng. Món bảo vật này là Kim Bằng lão tổ chỉ đích danh muốn, nghĩ đến nhất định phải phàm vô cùng. Chương 10583, tiếp xuống 200 năm bên trong, Lâm Hiên bắt đầu luyện hóa cái này ma linh áo choàng. Cuối cùng đem luyện hóa, Lâm Hiên mặc vào người, vận chuyển thần lực tràn vào đến trong áo choàng. Lâm Hiên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở cung điện bên kia. Cái này tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên chấn động vô cùng. Hắn vừa rồi cũng không có thi triển thân pháp, chỉ là thông thường cất bước, nhưng mà tại ma linh nón rộng vành ra trì lại cơ hồ thuấn di, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cái này áo choàng vậy mà đối với tốc độ có lớn như thế tăng thêm. Thử lại lần nữa vận dụng thân pháp tình huống phía dưới, Lâm Hiên thi triển côn bằng pháp, đồng thời lay động ma linh áo choàng. Soạt một tiếng, Lâm Hiên xuất hiện ở cung điện phần cuối, sau đó trong cung điện toàn bộ đều là thân ảnh của hắn. Đây đều là tàn ảnh, là hắn di chuyển nhanh chóng lưu lại. Cuối cùng, Lâm Hiên ngừng lại, tất cả thân ảnh trên không trung dừng lại phút chốc, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, tốc độ của hắn, so trước đó nhanh hơn gấp đôi, quá bất khả tư nghị. Phải biết, côn bằng thân pháp liền đã rất nhanh, Lâm Hiên luyện đến thành nhỏ cảnh giới, liền so 48 giai lão tổ phải nhanh, bây giờ hắn đột phá đạt tới 12 giai, tốc độ của hắn cũng theo đó đề thăng, tốc độ này vượt xa 48 giai, thậm chí so 49 giai thần vương nhanh hơn, đoán chừng có thể cùng 50 giai thần vương so sánh, nhưng hẳn là không cách nào siêu việt. Nhưng bây giờ, có ma linh áo choàng sau đó, liền hoàn toàn bộ dáng không phải vậy. Lâm Hiên tốc độ bây giờ, hoàn toàn không kém gì 50 giai thần vương. Thậm chí Lâm Hiên cảm thấy, hắn so với bình thường 50 giai thần vương nhanh hơn. Khó trách, Kim Bằng lão tổ muốn cái này áo choàng a. Cái này áo choàng quá phi phàm. Dựa theo phẩm giai tới nói, đây cũng là một kiện trung phẩm tuyệt thế thần binh. Hơn nữa tại trung phẩm bên trong cũng là cực tốt, đều nhanh tiếp cận thượng phẩm. Có cái này ma linh áo choàng, Lâm Hiên liền không e ngại Kim Bằng lão tổ mấy người cự đầu. Coi như đánh không lại, hắn cũng có thể thoát đi. Đoán chừng, Kim Bằng lão tổ mấy người cự đầu cũng không làm gì được hắn. Lâm Hiên cuối cùng tại trong tay cự đầu, có năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, rời đi cung điện, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Phụ cận có một chút thánh linh tộc thiên tài, ngẩng đầu nhìn trời, ngươi nhìn cái gì? Có đồng bạn hỏi, vừa rồi giống như có người đi qua a. Làm sao có thể? Ta cái gì cũng không thấy, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác? Có lẽ vậy, tên thiên tài này là linh mâu nhất tộc một thiên tài. Đôi mắt của hắn cực kỳ thần bí, có thể nhìn đến những thiên tài khác không thấy được cảnh tượng. Vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy, một đạo cái bóng mơ hồ, chợt lóe lên, chỉ có điều tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến cực hạn, giống như cũng chỉ có cự đầu nắm giữ loại tốc độ này a. Chẳng lẽ là cái nào đó cự đầu rời đi? Này thiên tài không dám vững tin, dù sao thân ảnh kia quá mơ hồ, hắn chỉ có thấy được một mắt. Có lẽ thật là hắn sinh ra thác giác, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Hắn trong nháy mắt rời đi Thánh Sơn, đi tới Thánh Linh gia tộc. Lâm Hiên chạm thứ nhất liền đi Kiếm Linh nhất tộc. Kiếm Linh tộc cũng là một đại gia tộc, nó địa vị còn tại Kim Linh tộc phía trên. Kiếm Linh tộc người tu luyện kiếm đạo, chiến lược vô song, bất quá gần ngàn năm qua, Kiếm Linh tộc địa vị lại là đại phúc hạ xuống, bởi vì bọn họ lão tổ biến mất. Bây giờ bọn hắn tổ bên trong đã không có 48 giai thần vương, mạnh nhất là 47 giai thần vương, bất quá còn tốt. Bọn hắn Kiếm Linh tộc mặc dù địa vị hạ xuống, nhưng mà cũng không tính triệt để suy sụp, bởi vì bọn hắn nội tình rất thâm hậu. 47 giai thần vương, bọn hắn có 7 cái, hơn nữa mỗi một cái cũng là vô cùng cường đại kiếm thần, đều am hiểu một loại siêu cường kiếm đạo, thất kiếm liên thủ, đủ để chống lại 48 giai lão tổ. Kiếm Linh tộc tạm thời bảo vệ địa vị, chỉ có điều tương lai tiền đồ đáng lo, nếu như về sau không có 48 giai thần vương xuất hiện, cái kia xuống dốc là chuyện sớm hay muộn. Vừa nghĩ tới lão tổ vẫn lạc, bọn hắn vừa giận vừa sợ, tiểu tử kia chỉ là một người như sâu kiến a, làm sao có thể nghịch thiên như vậy a, bọn hắn đến bây giờ đều không thể tin được. Kiếm Linh tộc một thiên tài, Xích Diễm kiếm thần, đứng tại gia tộc bên ngoài, phụ trách thủ hộ, bọn hắn trong khoảng thời gian này, một mực mở ra trận pháp, phòng ngừa gia tộc khác đánh lén, dù sao gia tộc bọn họ bây giờ không có lão tổ. Xem như sa sút, tự nhiên muốn cẩn thận vạn phần, nhưng cũng còn tốt, trước mắt còn không có gia tộc khác dám tiến đánh bọn hắn. Xích Diễm kiếm thần cũng không phải là rất lo lắng. Hắn khoanh chân ngồi ở trong trận pháp, nhắm mắt tu luyện, lần này hắn đem thủ hộ gia tộc 30 năm, 30 năm sau đó, hắn sẽ đi tới Thánh Sơn tu luyện, đến lúc đó, hắn hẳn là còn có thể bái tại Kim Bằng lão tổ môn hạ, trở thành Kim Bằng lão tổ đệ tử. Thiên phú của hắn vô cùng tốt, là trước mắt trong gia tộc, xếp hạng phi thường cao mấy cái thiên tài, là tương lai có hy vọng đột phá 48 giai thiên tài. Một khi về sau hắn đột phá đến 48 giai, vậy hắn chính là gia tộc mới lão tổ. Nghĩ tới đây, Xích Diễm Kiếm Thần không khỏi có chút kích động, mặc dù gia tộc bây giờ có nguy cơ, nhưng cũng là hắn cơ hội, chính tu luyện đâu. Đột nhiên Xích Diễm Kiếm Thần, thân thể đung đưa, trên người hắn kiếm khí cũng tại không ngừng run rẩy. Sau đó, một đạo thần kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, chỉ hướng phương xa, phát ra kiếm minh thanh âm, có địch nhân tập kích. Xích Diễm Kiếm Thần đột nhiên đứng lên, Như Lâm đại địch, là ai, dám đối với bọn hắn kiếm linh tộc động thủ, quá ghê tởm. Hắn rít lên một tiếng, nhắc nhở gia tộc người chú ý, đồng thời bàn chân giẫm một cái, đem trận pháp thôi động tới cực điểm. Gia tộc bọn họ trận pháp là một cái cổ kiếm trận, uy lực vô tận, liền xem như 48 giai thần vương lão tổ, cũng không cách nào trong thời gian ngắn phá vỡ có trận pháp này, đủ để cho gia tộc bọn họ làm ra phản ứng, thậm chí cầu cứu. Dầm dầm dầm, chung quanh sáng lên hào quang sáng chói, từng đạo kiếm khí hiện lên, bao phủ toàn cả gia tộc, tạo thành một cái cổ lão kiếm trận. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Xích Diễm Kiếm Thần thở dài một hơi, mặc kệ địch nhân là ai, đều không thể xông tới. Oanh, nháy mắt sau đó, một tiếng vang thật lớn, trận pháp kịch liệt lắc lư, sau đó phân thành hai nửa. Cái gì, làm sao có thể? Xích Diễm Kiếm Thần trợn mắt hốc mồm, gia tộc bọn họ cổ kiếm trận pháp, vậy mà trong nháy mắt liền bể nát, cái này quá bất khả tư nghị, 48 giai lão tổ đều không thể phá vỡ trận pháp. Cư nhiên bị người trong nháy mắt phá vỡ, cái kia xuất thủ là ai? Không phải là một tôn cự đầu a? Chẳng lẽ là Thông Tí Viên Hầu ra tay rồi? Nghĩ tới đây, Xích Diễm Kiếm Thần tê cả da đầu, nháy mắt sau đó, hắn cảm giác một đạo kiếm khí quán xuyên mi tâm của hắn. Sau đó hắn ầm vang ngã xuống, Xích Diễm Kiếm Thần con mắt trừng lớn, cuối cùng chỉ có một cái ý niệm, đây không phải Thông Tí Viên Hầu, đây là một cái đáng sợ tới cực điểm kiếm thần. Xích Diễm Kiếm Thần vẫn lạc, toàn bộ cổ kiếm trận bị một kiếm đánh thành hai nửa. Không chỉ như thế, toàn bộ kiếm linh tộc cũng đung đưa kịch liệt, sau đó một vết nứt đem gia tộc chém thành hai khúc. Kiếm linh trong tộc, liên miên kiến trúc hôi phi yên diệt, mảng lớn đệ tử hóa thành mưa máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả mọi người đều mộng, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn vừa mới nghe được Xích Diễm Kiếm Thần tiếng gầm gừ, còn chưa kịp phản ứng đâu, trong nháy mắt toàn cả gia tộc liền hỏng mất. Một tiếng vang thật lớn, kiếm linh tộc hóa thành phế tích, bụi đất tung bay, lăng yên dâng lên, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đáng giận, người nào dám đến gia tộc bọn ta dương oai? Bảy đạo kiếm quang từ phế tích vọt ra, chiếu sáng thiên địa, xé ra bụi mù, phá vỡ lang yên, chính là kiếm linh tộc trước mắt bảy đại cao thủ, bảy tôn kiếm thần chân đạp hư không đằng đằng sát khí. Bọn hắn tập trung vào phía trước, tại trong đó đầy trời bụi mù, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chương 10584, tiểu tử, ngươi quá làm càn, ở đây không phải ngươi có thể dương oai chỗ. Bảy đại kiếm thần bên trong một cái kiếm thần ra tay rồi. Hắn một kiếm chém ra, đánh ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, liền như là một cái biển lửa cuốn tới. Người này tu vi vô cùng cường hãn, mặc dù không có đến 48 giai, nhưng mà khoảng cách cảnh giới này cũng không xa. Một kiếm này, bình thường 47 giai thần vương căn bản ngăn cản không nổi. Đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, đưa tay phải ra ngón trỏ, bắn ra một đạo kiếm khí, từ đầu ngón tay của hắn bay đi, trong nháy mắt liền cùng đạo kia hỏa diễm kiếm khí đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia vô cùng cường đại hỏa diễm kiếm khí bị trong nháy mắt đánh nát. Ánh lửa bay ra, xuyên thủng hư không. Cái gì? Trong nháy mắt tất cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nát, xuất thủ kiếm thần con người đột nhiên rụt lại, khác kiếm linh tộc người cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, bảy đại kiếm thần công kích bị đối phương dễ dàng như vậy đỡ được. Quá bất khả tư nghị, đối phương quá mạnh mẽ, cái này chỉ sợ thật là lão tổ cấp bậc tồn tại a. Không nên khinh thường, đồng loạt ra tay, bảy đại kiếm thần bên trong dẫn đầu một người đàn ông lạnh giọng quát lên. Hắn chỉ sợ đã có 48 giai tu vi, chúng ta thi triển, thất tinh kiếm trận. Bảy đại kiếm thần gật gật đầu, trên người bọn họ riêng phần mình vọt ra khỏi một đạo kiếm quang. Kiếm khí trên không trung xen lẫn, trong nháy mắt liền tạo thành một cái trận pháp, đem Lâm Hiên bao phủ ta. Quá tốt rồi, là thất tinh kiếm trận, chung quanh những tộc nhân kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều hoan hô lên. Cái này thất tinh kiếm trận, là bọn hắn kiếm linh tộc một loại cực kỳ đáng sợ kiếm trận. Trước kia bảy đại kiếm thần cũng thi triển qua, bằng cái kiếm trận này khốn trụ 48 giai lão tổ. Nghĩ đến lần này cũng có thể vây khốn Lâm Hiên, chỉ cần vây khốn đối phương, kế tiếp bọn hắn liền sẽ hướng kim bằng lão tổ cầu cứu, đánh giết đối phương. Tóm lại, lần này tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy. Ha ha ha ha, thành công, bảy đại kiếm thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử này quá kiêu ngạo, đối mặt thất tinh kiếm trận, vậy mà không chút nào né tránh. Hừ, thật đúng là ngu xuẩn, một kiếm khác thần nói, nếu như hắn thoát đi, chúng ta chưa hẳn ngăn được hắn, thế nhưng là hắn một khi tiến vào trong kiếm trận, vậy cũng đừng nghĩ đi ra. nhanh cho Kim Bằng lão tổ truyền lại tin tức, mời hắn đến đây, đánh giết tiểu tử này. Trong kiếm trận, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cùng ta so liều mạng trận pháp, thực sự là nực cười. Hắn vất ống tay áo một cái, bốn đạo tiên kiếm bay ra, xoay quanh tại bên cạnh hắn, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, thi triển bốn chiếu kiếm trận, trong khoảnh khắc, bốn chiếu kiếm trận tạo thành, Lâm Hiên thôi động bốn chiếu kiếm trận, đánh về phía thất tinh kiếm trận, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thất tinh kiếm trận đung đưa kịch liệt, sau đó, cái kia bảy đạo kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mảnh vụn, bảy đại kiếm thần thổ huyết bay ngược ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ trường không, bảy đạo thân ảnh ngã trên mặt đất, bọn hắn sụp đổ tuyệt vọng. Có người giận dữ hét, làm sao lại cái dạng này? Những tộc nhân khác cũng ngây dại, nụ cười trên mặt cứng đờ, một mặt hoảng sợ nhìn qua phía trước, Thương Thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thất tinh kiếm trận, vậy mà phá hết, làm sao có thể? 48 giai lão tổ đều không phá hết, tiểu tử này vậy mà dễ dàng phá mất, chẳng lẽ tu vi của hắn vượt qua 48 giai? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đám người không thể tin được. Lâm Hiên từ trong bể tan tành thất tinh kiếm trận, đi ra. Bên cạnh hắn còn quấn một cái càng cường đại hơn kiếm trận. Hắn như kiếm đạo chủ làm thịt đồng dạng, nhìn xuống bát phương, sau một khắc, tay hắn vung lên, trong kiếm trận kiếm khí bay ra, đánh tới một cái trong đó kiếm thần. Trong nháy mắt, cái kia kiếm thần kêu thảm một tiếng, hóa thành xương máu, một chiêu miểu sát, bốn chiếu kiếm trận nguyên bản là một loại cực kỳ đáng sợ trận pháp. Huống chi Lâm Hiên bây giờ thực lực tăng nhiều, thi triển ra uy lực càng thêm vô tận, cái này bảy đại kiếm thần, chắc chắn ngăn cản không nổi. Lâm Hiên tiếp tục di chuyển cước bộ, hướng về phía trước đi đến, tay hắn vung lên, đạo thứ hai kiếm khí bay ra, thứ hai tôn kiếm thần bị đánh giết, lại đi một bước, vị thứ ba kiếm thần bị đánh giết, một bước một giết, kiếm linh tộc người triệt để hỏng mất, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm trận đáng sợ như vậy. Tiểu tử này liền như là như thần linh, để cho bọn hắn ngước nhìn a, quá mạnh mẽ, chỉ có thể dùng vô địch để hình dung. Dừng tay, mau dừng tay, còn thừa lại bốn cái kiếm thần, bây giờ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng gào thét. Chúng ta đứng sau lưng thế nhưng là Kim Bằng lão tổ. Ngươi giết chúng ta, Kim Bằng lão tổ, sẽ không bỏ qua ngươi. Phốp, Lâm Hiên bước ra bước thứ tư, lại là một đạo kiếm khí bay ra, đem đối diện một tôn kiếm thần đánh giết. Lâm Hiên nói, ta cùng Kim Bằng lão tổ nguyên bản là không chết không thôi. Về sau ta cũng sẽ đem hắn đánh chết, cho nên uy hiếp không được ta. Nói xong, Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bước thứ năm, đánh chết một tôn kiếm thần. Bộ sáu đánh giết một tôn kiếm thần. Bộ thứ bảy đánh chết cuối cùng một tôn kiếm thần. Kiếm linh tộc bảy đại kiếm thần, đến nước này toàn bộ vẫn lạc, kiếm linh tộc triệt để hỏng mất, tuyệt vọng, một lão già đi tới, quỳ trên mặt đất nói, chúng ta nguyện ý thần phục, thỉnh công tử mở một mặt lưới, một tiếng xào xạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều quỳ một chỗ, nhao nhao dập đầu, nguyện ý thần phục. Lâm Hiên không có ở động thủ, mà là lạnh giọng hỏi, kiếm linh tộc bảo tàng ở đâu? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn kiếm linh tộc những năm gần đây góp nhặt vô số bảo vật, chẳng lẽ bây giờ muốn chắp tay nhường cho người sao? Như thế nào, không nỡ sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lại là bước ra một bước, lập tức thiên băng địa liệt, ở nơi đó, da đầu mọi người run lên, cái này cũng không dám nghĩ bảo vật gì sự tình, nhanh chóng chỉ hướng một cái phương hướng, nơi đó có một cái to lớn vô cùng rộng lớn cung điện. Phía trên không có bất kỳ cái gì vết rách, Lâm Hiên đi tới, một kiếm liền bổ ra phía trên cung điện trận pháp, phát hiện bên trong có số lớn bảo vật, hắn phi thường hài lòng, vung tay lên, trực tiếp đem toàn bộ cung điện mang đi. Sau đó, Lâm Hiên phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa, kiếm linh tộc tình huống bên này rất nhanh cũng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Vương thành lần nữa chấn kinh, lại một cái cường đại thánh linh gia tộc hỏng mất, mà động thủ vẫn là nhân tộc thiên kiêu Lâm Hiên, Thương Thiên nha, cái này nhân tộc thật là đáng sợ, hắn thật muốn quét ngang Thánh Vương thành sao? Có người hoảng sợ, cũng có người phẫn nộ, khinh người quá đáng, thật coi chúng ta thánh linh tộc không tồn tại sao? Thật coi chúng ta không có cao thủ sao? Cũng có người kinh hô. Tam đại cự đầu vì cái gì không xuất thủ, tùy ý tiểu tử này phách lối, thỉnh tam đại cự đầu ra tay đánh giết nhân tộc sâu kiến. Tin tức như vòi rồng, tràn hướng Thánh Sơn, bên trong ngọn Thánh Sơn những cường giả kia nhóm, sau khi biết được nổi giận vô cùng, thế nhưng là không dám động thủ, bởi vì bọn hắn không có quét ngang thánh linh gia tộc thực lực. Bây giờ có thể áp chế Lâm Hiên cũng chỉ có tam đại cự đầu. Thông tí viên hầu lấy được tin tức, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lâm Hiên, phách lối như vậy, vẫn như cũ không chịu dừng tay. Hắn thở dài một tiếng, chỉ sợ kế tiếp phiền toái. Quả nhiên, mặt khác hai cự đầu cũng đã nhận được tin tức, trước tiên đi ra là Lôi Ngưu, trên người hắn lôi điện trùng thiên, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, hắn gào thét một tiếng, nhân tộc tự tìm cái chết, hắn phóng lên trời, liền muốn diệt Lâm Hiên. Chờ đã, thông tí viên hầu cánh tay vung lên, ngăn cản Lôi Ngưu. Lôi Ngưu lần này triệt để nổi giận, hắn nói, lão viên, ngươi còn muốn bỏ mặc cái này nhân tộc sâu kiến sao? ngươi là muốn triệt để phản bội chúng ta Thánh Linh một mạch sao? Chương 10585, ta không phải là muốn phản bội các ngươi, mà là tiểu tử này thân phận không tầm thường, sau lưng của hắn cũng đứng một tôn Thánh Linh, vô cùng cường đại Thánh Linh, tôn này Thánh Linh đạt tới chuẩn Thiên Đế cấp bậc, cho nên các ngươi cũng không cần xuất thủ hào. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lôi Ngưu choáng váng, đối phương sau lưng có chuẩn Thiên Đế cấp bậc tồn tại. Hắn sợ hết hồn, nhưng rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, nói bậy nói bạ, chúng ta Thánh Vương Thành trước mắt thức tỉnh người mạnh nhất cũng chỉ là 50 giai. Từ đâu tới chuẩn Thiên Đế? Ta nói chuẩn Thiên Đế, không phải chỉ Thánh Vương Thành, mà là chỉ ngoại giới trong vũ trụ, bằng không thì ngươi suy nghĩ một chút, tiểu tử này vì cái gì có thể bây giờ tới Đăng Thiên Lộ đâu? Chắc chắn là có sau lưng cao thủ ủng hộ. Lôi Ngưu nghe xong nhíu mày, bất quá lúc này, nơi xa truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, một vệt kim quang phóng lên trời, chính là Kim Bằng lão tổ. Bây giờ Kim Bằng lão tổ cuối cùng bị tỉnh lại, hắn không còn tu luyện, vọt ra, hắn đằng đằng sát khí, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà không có chết, không chỉ như thế, hơn nữa thực lực tăng nhiều, chém giết Tam Đại lão tổ, bây giờ còn muốn quét ngang Thánh Linh gia tộc, tức chết hắn, không thể tha thứ, hắn giận dữ hét, mặc kệ tiểu tử này là thân phận gì, tại cái này Thánh Vương Thành, là chúng ta định đoạt, hắn liền xem như long cũng phải nằm sấp, là hổ cũng phải nằm lấy, hắn dám đắc tội Thánh Linh gia tộc, liền để hắn hôi phi yên diệt. Nói xong, hắn cánh vung lên, hóa thành một đạo kim sắc sấm sét, xông về phương xa, lần này, hắn muốn đích thân ra tay đánh giết Lâm Hiên. Thông Tí Viên Hầu thấy thế, cánh tay vung lên, cánh tay của hắn hoạch trở thành mấy vạn dặm dài, muốn chặn lại Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ nhanh chóng bay lá chắn, né tránh cánh tay chặn lại, đồng thời nói, Lôi Ngưu, ngươi ngăn lại lão viên, còn lại giao cho ta. Nói xong, trên người hắn kim quang nở rộ, tốc độ tăng gấp bội, trong chốc lát liền biến mất trên Thánh Sơn. Thông Tí Viên Hầu muốn đuổi theo kích, nhưng mà lại bị Lôi Ngưu cản lại. Lôi Ngưu nói, lão viên, dừng tay a, tiểu tử kia không có khả năng thắng, mặc kệ sau lưng của hắn là cái gì, đó đều là chuyện ngoại giới. Tại Thánh Vương Thành, đúng là chúng ta Thánh Linh nhất tộc định đoạt, hắn quá kiêu ngạo, trước kia nhân tộc cũng có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đều vẫn lạc tại Thánh Vương Thành, lần này hắn cũng không ngoại lệ. Lăn đi, Thông Tí Viên Hầu gào thét một tiếng, muốn đi cứu Lâm Hiên. Lôi Ngưu rít lên một tiếng, trên người lôi đình bộc phát, cả hai đại chiến với nhau, Thông Tí Viên Hầu bị ngăn cản, hắn một trái tim cũng chìm xuống dưới, Lôi Ngưu cùng hắn tương đương, cả hai đại chiến khó phân thắng bại, hắn chỉ sợ không có cách nào đi cứu Lâm Hiên, hắn chỉ có thể phát ra một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Lâm Hiên đi mau, âm thanh giống như kinh lôi, truyền khắp toàn bộ Thánh Vương Thành, Lâm Hiên tự nhiên cũng nghe đến, không cần nghĩ, hẳn là cự đầu muốn ra tay, nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ, đi tới Nguyệt Linh nhất tộc. Khi Lâm Hiên đi tới Nguyệt Linh tộc, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một kiếm liền bổ ra Nguyệt Linh tộc trận pháp, buông xuống đến Nguyệt Linh tộc bên trong, Nguyệt Linh tộc người đều hỏng mất, Lâm Hiên vậy mà không có đào tẩu, còn dám đối bọn hắn nhất tộc động thủ, điên rồi đi, chán sống rồi hả, không cần ngạnh kháng, mau trốn, Nguyệt Linh tộc cái này một số người nhao nhao đào tẩu. Bởi vì bọn hắn biết, rất nhanh cự đầu liền sẽ ra tay đánh giết đối phương. Lâm Hiên cũng không có đánh giết cái này một số người. Hắn tháng sau linh nhất tộc mục đích, cũng là vì đối phương bảo tàng, có hai đại gia tộc bảo tàng, hắn hẳn là có thể lần nữa đột phá, dù sao hắn mục tiêu cuối cùng nhất là trèo lên thiên bảng, quét ngang Thánh Linh nhất tộc, đây chẳng qua là thuận tay sự tình. Lâm Hiên thi triển lớn La Chân Quan, ánh mắt của hắn bao phủ mất cả Thánh Linh gia tộc. Rất nhanh, Lâm Hiên khóe miệng liền dương lên một nụ cười, hắn trong gia tộc phát hiện một tòa bảo tháp, bên trong có số lớn bảo vật. Lâm Hiên xông về tòa bảo tháp này, không tốt, hắn vậy mà đi gia tộc bảo khố. Nguyệt Linh tộc những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, mau mau ngăn lại hắn. Ba cái 47 giai trưởng lão nhanh chóng ra tay, bọn hắn ngưng kết tạo thành ba viên mặt trăng, vãi hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, thi triển Trảm Linh kiếm pháp, một kiếm quét ngang mà ra, đem ba viên mặt trăng chém nát. Thật mạnh a, xuất thủ ba tôn trưởng lão cũng là hít vào khí lạnh. Phía trước bọn hắn chỉ nghe nói Lâm Hiên rất mạnh, bây giờ giao thủ mới biết được thực lực của đối phương đáng sợ bao nhiêu, không nên cùng hắn ngạnh kháng, dùng công kích linh hồn ngăn lại hắn. Ba cái lão tổ nhanh chóng ra tay, bọn hắn chuẩn bị thi triển huyễn thuật vây khốn Lâm Hiên, chờ đợi cự đầu tới. Huyễn thuật sức mạnh như nước, lặng yên không tiếng động bao phủ mà ra, cuốn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nguyên thần lắc lư, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển lục đạo thần khúc, cổ lão lục đạo âm, nghĩ tới phảng phất mở ra luân hồi chi môn, xuất thủ trưởng lão phun máu phè phè, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Không chỉ như thế, mất cả Thánh Linh gia tộc đều hứng chịu tới lục đạo thần khúc công kích, không ít người hỏng mất. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng câu thân thể ngã xuống, mất cả Thánh Linh tộc đều tựa như muốn bị cuốn vào trong luân hồi. Nhưng lại tại lúc này, kim quang lóe lên, vậy mà bổ ra lục đạo thần khúc, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới, nương theo mà đến còn có một cỗ thanh âm tức giận. Lâm Hiên quay lại đây nhận lấy cái chết, nghe được thanh âm này thời điểm, đám người thân thể chấn động, nhưng bọn hắn trên mặt lại mang theo vẻ mặt kinh hỉ. Cự đầu tới, là Kim Bằng lão tổ tới, quá tốt rồi, bọn hắn được cứu. Lâm Hiên cũng không có lại ra tay, mà là quay đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy trên bầu trời kim quang lóe lên, Kim Bằng lão tổ thân ảnh liền xuất hiện ở phụ cận. Thời khắc này Kim Bằng lão tổ đằng đằng sát khí, giống như một tôn ma thần, duệ không thể đỡ, trong nháy mắt, hắn liền tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, lần này ai cũng không cứu được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đào tẩu. Quá tốt rồi, Kim Bằng lão tổ tới, chúng ta được cứu rồi. Tiểu tử này chết chắc, hắn coi như lại mạnh, cũng không khả năng là Kim Bằng lão tổ đối thủ, đó là khẳng định nha. Kim Bằng lão tổ thế nhưng là 50 giai tuyệt thế thần vương a. Đây chính là Thánh Sơn cự đầu, cũng là Thánh Vương thành bá chủ, ngoại trừ mặt khác hai đại cự đầu có thể chống đỡ bên ngoài, những người khác căn bản không ngăn nổi. Giờ khắc này, không chỉ có là Nguyệt Linh gia tộc, những thứ khác gia tộc cũng tại nơi xa quan chiến, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều cười, bọn hắn biết cái này nhân tộc sâu kiến sắp xong rồi. Muốn hôi phi yên diệt, Kim Bằng lão tổ, ngươi rốt cuộc đã đến. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không ngăn ta lại. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, tiếp tục chộp tới mặt trăng bảo tháp, ngươi tự tìm cái chết. Kim Bằng lão tổ vô cùng phẫn nộ, hắn đều tới, đối phương còn dám động thủ, cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt a. Lạnh rên một tiếng, sau lưng hắn cánh vung lên, lập tức hai đạo kim sắc phong bạo cuốn tới, cái này gió lốc bao phủ cả phiến thiên địa, có thể xé nát trong thiên địa tất cả, Nguyệt Linh tộc người nổi điên tầm thường lui lại, thối lui đến chỗ xa vô cùng, sau đó, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cỗ màu vàng phong bạo, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên cho bao phủ, quá tốt rồi, tiểu tử kia chết chắc, hôi phi yên diệt a, còn nghĩ cướp đoạt gia tộc chúng ta bảo tàng, nằm mơ giữa ban ngày, chúng ta Thánh Linh tộc mới là tối cường, nhân tộc thủy chung vẫn là sâu kiến. Chương 10586, bị gió lốc bao phủ, Lâm Hiên sầm mặt lại, liền muốn động thủ, nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, gió lốc bị một tay nắm cho xé ra, Lâm Hiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Thông Tí Viên Hầu lao đến, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới thời khắc sống còn, có người cứu Lâm Hiên, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt, Kim Bằng thấy thế cũng là nổi giận, hắn gầm thét lên, Lôi Ngưu, ngươi ở đâu? Lôi Ngưu lao đến, nói, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực kiềm chế lại gia hỏa này, lão viên, ngươi là thực sự không đem ta để vào mắt à, kế tiếp nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta, lôi thần thế giới, nói xong, trên người hắn phóng ra đáng sợ lôi đình, hóa thành một phương thế giới, bao phủ Thông Tí Viên Hầu, Thông Tí Viên Hầu điên cuồng phản kích, đồng thời nói, Lâm Hiên, đi mau. Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là nói, tiền bối, ngươi không cần lo lắng cho ta, cái này Kim Bằng không làm gì được ta. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Thông Tí Viên Hầu đều mộng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Tiểu tử này quá kiêu ngạo a, vậy mà không đem Kim Bằng lão tổ để vào mắt, hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Kim Bằng lão tổ thế nhưng là Thánh Sơn cự đầu a, là 50 giai thần vương a, tiểu tử này căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Hiên, ngươi không nên dính vào, đi nhanh lên, Thông Tí Viên Hầu lần nữa khuyên bảo, nhưng Lâm Hiên cũng không hề rời đi, mà là nhìn phía Kim Bằng lão tổ nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Loại phách lối này thái độ, triệt để chọc giận Kim Bằng lão tổ. Kim Bằng lão tổ gào thét một tiếng, đi chết, cánh vung lên, lại là hai đạo phong bạo bao phủ Lâm Hiên, mọi người chung quanh cười ha ha, lần này tiểu tử này chết chắc. Kim Bằng lão tổ cũng là lạnh rên một tiếng, ta xem ai có thể cứu ngươi. Thông Tí Viên Hầu thấy thế, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lần này hắn cũng lại vô lực hồi thiên, xem ra Lâm Hiên thật muốn hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một kiếm, Trảm Linh kiếm pháp chém về phía trước, đáng sợ kiếm khí bổ ra phong bạo, đánh tới Kim Bằng lão tổ. Cái gì? Vậy mà phá vỡ? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra, trên mặt bọn họ nụ cười cứng đờ. Lâm Hiên làm sao lại mạnh như vậy? Bọn hắn không thể tin được, ngay cả Kim Bằng lão tổ cũng là biến sắc. Hắn lạnh rên một tiếng, một chưởng vỗ ra, đem đạo kiếm khí này đánh bay, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, kiếm khí mặc dù bị đánh bay, nhưng mà Kim Bằng lão tổ sắc mặt lại là âm trầm như nước. Hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Hiên, hắn không thể tin được, Lâm Hiên vậy mà có thể phá vỡ công kích của hắn. Một chiêu kia mới vừa rồi mặc dù chỉ là hắn đòn công kích bình thường, nhưng cũng không phải là 50 giai phía dưới thần vương có thể ngăn cản. Tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản, quá không thể tưởng tượng nổi. Thông Tí Viên Hầu cũng là ngây ngẩn cả người. Phía trước hắn nhìn thấy Lâm Hiên phách lối như vậy, cảm thấy Lâm Hiên chết chắc, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà thật sự có thể cùng cự đầu chống lại. Tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh đi, hắn lại nghĩ tới Lâm Hiên phía trước nói lời, Lâm Hiên phía trước nói, mấy trăm năm sau liền có thể cùng Kim Bằng lão tổ chống lại. Lúc đó hắn không tin, hiện tại xem ra Lâm Hiên nói là sự thật, không hổ là đấu chiến thần nhìn chúng thiên tài a, quả nhiên đủ nghịch thiên. Thông Tí Viên Hầu kích động lên, Lâm Hiên cầm trong tay chín diệp thần kiếm, chân đạp tứ phương, hắn lạnh giọng quát lên, Kim Bằng, ngươi xem như cự đầu, chỉ có chút thực lực ấy sao? Thật làm cho người thất vọng, lấy ra ngươi lực lượng chân chính. Lâm Hiên trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn bây giờ rất hy vọng cùng cự đầu một trận chiến. Hắn muốn nhìn một chút, hắn cùng chân chính cự đầu còn có bao nhiêu chênh lệch. Nhân tộc sâu kiến, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Kim Bằng lão tổ triệt để nổi giận, hắn bắn ra bàn tay, hướng về phía trước một chảo, một cái cực lớn móng vuốt hiện lên bên trong hư không, chộp với Lâm Hiên, những nơi đi qua, thiên địa phá toái, một kích này thật là quá mạnh mẽ, chung quanh vô số người đều nằm phục trên mặt đất, bọn hắn kinh hô lên, lực lượng thật đáng sợ. Kim Bằng lão tổ triệt để nổi giận, đây mới là cự đầu thực lực chân chính, hãy chờ xem, tiểu tử này chắc chắn ngăn cản không nổi. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, vung vẩy trong tay thần kiếm, chém về phía trước, hắn đem Trảm Linh kiếm pháp thi triển đến cực hạn, oanh, ngập trời kiếm khí chém vào móng vuốt phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng mà móng vuốt kia chỉ là lắc lư một cái, liền thế như trẻ tre, tiếp tục chộp tới Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, vô dụng tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trảm Linh kiếm pháp coi như lại mạnh, nhưng cũng không cách nào bù đắp tu vi chênh lệch. Kim Bằng lão tổ lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, lần này hắn muốn triệt để bắt được đối phương, hành hạ chết đối phương. Còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, cũng là hoan hô lên, quá tốt rồi, quả nhiên vẫn là cự đầu lợi hại nha, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối thủ. Trảm Linh kiếm pháp cũng bị khắc chế, hừ, ta xem tiểu tử này còn thế nào xử lý. Lâm Hiên thi triển Côn Bằng pháp, trong hư không nhanh chóng né tránh, hắn tiếp tục ra tay, kiếm sáu, một kiếm này sắc bén tới cực điểm, đánh tới cái kia Thương Thiên đại thủ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn kia trưởng bị chấn lui lại ra ngoài, đám người kinh hô lên, không nghĩ tới Lâm Hiên còn có mạnh hơn kiếm pháp, quá bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh, Kim Bằng lão tổ lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, lại là một trưởng vỗ tới, một trưởng này đem kiếm sáu đánh lui ra ngoài, đồng thời Kim Bằng lão tổ một bàn tay khác vỗ tới. Hai bàn tay cùng một chỗ chộp tới Lâm Hiên, cả phiến thiên địa đều bị bao phủ bốn phía, cuồng phong bao phủ, vết rách trải rộng, giống như là diệt thế. Lâm Hiên tiếp tục thi triển Côn Bằng pháp, hắn cũng không có thoát đi, mà là tiếp tục ra tay, kiếm bảy, một kiếm đâm ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm, bao phủ tứ phương, cùng hai bàn tay to trưởng va chạm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai bàn tay hơi rung nhẹ, nhưng cũng không có thụ thương, nhưng cái này triệt để chọc giận Kim Bằng lão tổ, ba chiêu, hắn vẫn không có thể bắt được Lâm Hiên cái này sâu kiến. Cái này khiến trên mặt hắn tối tăm, hắn rít lên một tiếng, trên thân kim quang nở rộ, hóa thành một đầu Kim Bằng thần đồ, nhanh chóng rơi xuống, đây là một loại tuyệt thế thần thông, uy lực của nó vô tận, khi Kim Bằng thần đồ xuất hiện, đầy trời kiếm khí trong nháy mắt liền bị trấn áp, không có lực phản kháng chút nào. Lâm Hiên lạnh a một tiếng, tiếp tục ra tay, kế tiếp đủ loại kiếm đạo bị hắn thi triển đi ra, đánh tới Kim Bằng thần đồ, đánh cái kia Kim Bằng thần đồ, đung đưa kịch liệt, thế nhưng là không cách nào đem hắn hủy đi. Mắt thấy Kim Bằng thần đồ liền muốn trấn áp Lâm Hiên, Lâm Hiên vạn kiếm quy nhất, một kiếm khai thiên, đem Kim Bằng thần đồ cho đánh bay ra ngoài. Sau đó Lâm Hiên hóa thân thành long, nhân kiếm hợp nhất, thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này vậy mà bổ ra Kim Bằng thần đồ, đánh tới Kim Bằng lão tổ, đem Kim Bằng lão tổ bàn tay xuyên thủng. Kim Bằng lão tổ kêu thảm một tiếng, thu hồi thủ trưởng, nhìn qua lòng bàn tay vết rách, hắn không thể tin được. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Cái gì, cái này sao có thể? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái 50 giai cự đầu cư nhiên bị đả thương. Quá bất khả tư nghị, cái này Lâm Hiên lực công kích rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thông Tí Viên Hầu cũng là rung động vạn phần. Đến nỗi Lôi Ngưu càng là hít sâu một hơi, cách xa như vậy, hắn đều cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, cuối cùng một kiếm kia đến tột cùng là kiếm pháp gì? Vì cái gì sắc bén như thế? Cái này nhân tộc cũng quá mạnh đi, lại muốn để cho đối phương trưởng thành tiếp, chỉ sợ không có người có thể áp chế được đối phương. Chương 10587, ngươi vậy mà làm bị thương ta, ngươi còn kiến hôi đi chết. Kim Bằng lão tổ triệt để nổi giận, hắn cảm giác bị một con kiến đả thương, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hắn gào thét một tiếng, nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, thân hình thoát một cái, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay nắm đấm, đấm ra một quyền, Lâm Hiên vẫn như cũ hóa thân thành long, hướng về phía trước, hung hăng chém tới, lấy long hình trạng thái thi triển Trảm Linh kiếm pháp, một kiếm này sắc bén tới cực điểm, trong nháy mắt, hai cỗ sức mạnh liền đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, vảy rồng lấp lóe, ảm đạm vô quang, Kim Bằng lão tổ cánh lóe lên, lại tới Lâm Hiên bên người, lại là đấm ra một quyền. Lâm Hiên triệt để bị bay ra ngoài, Lần này, long kiếm phía trên xuất hiện thần huyết, Lâm Hiên bị thương, nháy mắt sau đó, Kim Bằng lão tổ lại tới Lâm Hiên bên người. Không thể không nói, Kim Bằng lão tổ tốc độ thật là quá nhanh. Lần này, hắn lộ ra đôi bàn tay, chộp lấy Lâm Hiên, trên bàn tay nổi lên vảy màu vàng óng, liền phảng phất yêu thú móng vuốt đồng dạng. Lâm Hiên thần long bãi vĩ, thi triển côn bằng pháp nhanh chóng né tránh, một chưởng này vô hụt. Kim Bằng lão tổ kinh ngạc nói, tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá cùng ta so tốc độ, ngươi thực sự là quá ngu xuẩn, nói cho ngươi hay như vậy, toàn bộ Thánh Vương thành không có người có thể so sánh được tốc độ của ta. Liền xem như Thông Tí Viên Hầu cùng Lôi Ngưu, hai người tại phương diện tốc độ cũng không sánh bằng hắn. Bởi vì hắn nắm giữ thiên hạ cực tốc, phải không? Vậy cũng chưa chắc. Đang khi nói chuyện, Lâm Hiên khoác trên người lên một kiện áo choàng, đấu bồng màu đen phóng ra thần bí ma văn. Sau một khắc, Lâm Hiên tốc độ tăng gấp bội, trong nháy mắt hắn liền né tránh cái kia một đôi cự trảo. Trốn chỗ nào? Kim Bằng lão tổ gào thét một tiếng, đuổi tới, hóa thành một vệt kim quang. Lâm Hiên thôi động ma linh áo choàng, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, kim quang cùng hắc quang trên không trung không ngừng lấp lóe. Sau một hồi lâu, truyền đến Kim Bằng lão tổ phẫn nộ tiếng gầm gừ, làm sao có thể, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đáng chết, ngươi vậy mà lấy được ma linh áo choàng, giao ra đây cho ta. Hắn thật là giận điên lên. Hắn thấy, hắn phải bắt được Lâm Hiên, quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại bị hung hăng đánh mặt, hắn bắt không được đối phương, mà đối phương trong tay lại có hắn mong muốn ma linh áo choàng. Tiểu tử giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kim Bằng lão tổ trong mắt tỏa ra ánh mắt tham lam. Nằm mơ giữa ban ngày a, lão già. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không rảnh để ý, sau đó, hắn xông về Nguyệt Linh tộc bảo tháp, long chảo vung lên, bắt được bảo tháp này, Lâm Hiên phóng lên trời, bay về phương xa. Không, Nguyệt Linh tộc người hét thảm lên, Kim Bằng lão tổ cũng là gầm thét, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu, hắn tiếp tục truy kích. Kế tiếp, hai người tại Thánh Vương thành xuyên thẳng qua, nửa ngày sau, Lâm Hiên tiến vào một cái nhân tộc cổ cung trong điện. Sau đó hắc quang lóe lên, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, tiến vào bên trong, ngay sau đó, kim quang cũng lao đến. Kim Bằng lão tổ sau khi đi vào, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện, trong cung điện cũng không có Lâm Hiên thân ảnh, làm sao có thể, đáng chết, cái này sao có thể, đối phương người đâu? Kim Bằng lão tổ gào thét, hắn hận không thể phá hủy cái cung điện này, đấm ra một quyền toàn bộ cung điện, đung đưa kịch liệt, nhưng lúc này, trong cung điện lại truyền đến một cỗ khí tức kinh người. Kim Bằng lão tổ biến sắc, không dám nữa động thủ, những này nhân tộc lưu lại cung điện mặc dù vắng lặng, thế nhưng là nắm giữ có một cỗ lực lượng đáng sợ. Hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, lại tìm một vòng, hắn thật sự là không tìm được Lâm Hiên, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thánh Vương thành một mảnh xôn xao, Lâm Hiên vậy mà trốn, tại trong tay một tôn cự đầu bình yên vô sự trốn. Quá bất khả tư nghị a, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi. Kim Bằng lão tổ nổi giận đùng đùng trở về, chuẩn bị giết Thông Tí Viên Hầu. Lôi Ngưu cũng là nổi giận, hắn cũng không định bỏ qua cho Thông Tí Viên Hầu, gia hỏa này lại nhiều lần giúp một cái nhân tộc, chân thực đáng giận, lần này liền giải quyết triệt để đối phương a. Hai tôn cự đầu đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Tất cả mọi người đều kinh hô lên, chẳng lẽ Thông Tí Viên Hầu phải bỏ mạng sao? Chẳng lẽ Thánh Vương thành ít hơn một tôn cự đầu sao? Thông Tí Viên Hầu thấy thế cũng vô cùng quả quyết, thân hình hắn nhoáng một cái, đem về Thánh Sơn, chạy đi đâu? Lôi Ngưu, Kim Bằng lão tổ hai người truy kích, cuối cùng tại Thánh Sơn đuổi kịp đối phương. Lão Viên, thúc tủ chịu trói đi, ngươi không phải chúng ta hai người đối thủ, ai bảo ngươi giúp nhân tộc, đây chính là kết quả của ngươi. Thúc tủ chịu trói, cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Kim Bằng lão tổ đằng đằng sát khí. Thông Tí Viên Hầu nhưng là lạnh rên một tiếng, thân hình hắn lăn một vòng, vậy mà hóa thành một đầu tê tê, trực tiếp chui vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Đáng giận, Kim Bằng lão tổ đuổi tới, thế nhưng là đi tới bên trong ngọn Thánh Sơn bộ thời điểm, hắn lại ngừng lại, không dám đi tới. Tòa này Thánh Sơn vô cùng thần bí, bên trong ngọn Thánh Sơn có sức mạnh bí ẩn khó lường. Không nói những cái khác, có một chút bạch cốt cho hắn nguy cơ chí mạng, hắn không dám đi về phía trước, hắn chỉ có thể nhìn Thông Tí Viên Hầu biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra a? Đây không phải Thông Tí Viên Hầu sức mạnh, Lôi Ngưu cũng là nhíu mày, Thông Tí Viên Hầu là không thể nào hóa thành TT. Đối phương nơi nào học loại thần thông này? Bọn hắn làm sao biết? Đây là đấu chiến thần thông qua Long Khỉ dạy cho Thông Tí Viên Hầu thần thông. Cái này cũng là vì cái gì? Thông Tí Viên Hầu nhất định muốn liều mạng bảo hộ Lâm Hiên nguyên nhân, bởi vì hắn tại đấu chiến thần nơi đó lấy được chỗ tốt. Nếu như hắn không giúp đỡ, chọc giận tôn kia đấu chiến thần, đoán chừng đấu chiến thần hội tách hư không vô tận một cái tát chụp chết hắn a. Lâm Hiên trốn, Thông Tí Viên Hầu cũng trốn, cái này khiến Kim Bằng lão tổ vô cùng phát điên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa, hắn thề nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người này. Chỉ cần hai người kia vừa xuất hiện, hắn tuyệt đối ra tay đánh giết bọn hắn. Một bên khác, Lâm Hiên tiến vào Tuyên cổ chi địa bên trong, cũng là thở dài một hơi, phía trước cùng Kim Bằng lão tổ ngắn ngủi giao thủ, để cho hắn hiểu cùng cự đầu chênh lệch, hắn cùng những thứ này cự đầu quả thật có thể chào hỏi một hai, cũng có thể đả thương đối phương, nhưng mà chân chính nói đến, có còn hay không là đối thủ, kế tiếp hắn muốn tiếp tục tu luyện, vung tay lên, hắn lấy ra một tôn mặt trăng bảo tháp, cùng một tôn kiếm khí cung điện, đây là hai đại thánh linh gia tộc bảo tàng, Lâm Hiên mở ra bảo tháp cùng cung điện, bắt đầu hấp thu sức mạnh bên trong, cứ như vậy, lại là 500 năm qua đi, Lâm Hiên tu vi lần nữa đột phá, đạt tới 13 giai, khoảng cách 14 giai cũng không xa, bất quá đồng thời không có đột phá 14 giai, xem ra càng ở sau tu luyện càng khó, đương nhiên, cũng không phải nói hai đại gia tộc bảo khố không có đồ tốt, chỉ là Lâm Hiên không cách nào hấp thu, Lâm Hiên có thể hấp thu chỉ có thánh tinh, đến nỗi vật gì khác, mặc dù nắm giữ số lớn sức mạnh, nhưng mà chỉ có thánh linh mới có thể hấp thu, hắn không cách nào hấp thu, vung tay lên, đem kiếm khí cung điện cùng mặt trăng bảo tháp thu vào. Lâm Hiên phun ra một hơi đột phá, tu vi của hắn đã tương đương với 50 cấp, bây giờ gặp lại Kim Bằng lão tổ, hắn cũng không cần thoát đi, hẳn là đủ cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không hài lòng, đánh ngang cũng không thể giải quyết cái gì, Lâm Hiên muốn làm chính là siêu việt Kim Bằng lão tổ. Chém giết đối phương, xem ra còn phải tăng cao thực lực a. Tất nhiên tu vi không cách nào tăng lên, cái kia Lâm Hiên liền chuẩn bị đề thăng thần thông, đem hắn nắm giữ thần thông kiếm đạo, lại đề thăng một cảnh giới. Chương 10588, kế tiếp, Lâm Hiên ở tại tuyên cổ chi địa bên trong, tiếp tục tu luyện, hắn trước tiên lĩnh hội Trảm Linh kiếm pháp, hắn hoa 500 năm, tu luyện, tại sừng kỳ lân gấp trăm lần gia tốc phía dưới, tương đương với 5 vạn năm thời gian tu luyện, cuối cùng đem Trảm Linh kiếm pháp luyện đến thành nhỏ cảnh giới. Kế tiếp, hắn lại tu luyện kiếm 6, hoa 1000 năm, đem kiếm 6 luyện đến cảnh giới viên mãn, tương đương với tu luyện 10 vạn năm, cuối cùng hắn lại bắt đầu tu luyện được kiếm 8, lúc trước hắn chưa từng có luyện qua kiếm 8, chẳng qua hiện nay thực lực đề thăng sau đó, Lâm Hiên cuối cùng bắt đầu tu luyện một kiếm này đạo thần thông. Hắn hoa 1000 năm, tương đương với tu luyện 10 vạn năm, cuối cùng nắm giữ kiếm 8, kiếm 8 sơ thành, kiếm 8 một chiêu này, một khi thi triển, liền sẽ tập trung lực lượng toàn thân, lấy thế sét đánh lôi đình chém về phía địch nhân, có thể nói, một kiếm này vô cùng mạnh. Một khi sau khi luyện thành, chính là Lâm Hiên trước mắt tối cường kiếm chiêu, cũng không sai biệt lắm, Lâm Hiên thực lực bây giờ so trước đó mạnh mẽ hơn quá nhiều. Gặp lại Kim Bằng lão tổ, hắn cũng không sợ, bất quá, Lâm Hiên cũng không có khiêu chiến Kim Bằng lão tổ, mà là chuẩn bị khiêu chiến thiên bảng, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể khiêu chiến thiên bảng, hít sâu một hơi, Lâm Hiên từ tuyên cổ chi địa đi ra, hắn lại tới nhân tộc trong cung điện, sau một khắc, Lâm Hiên hóa thành một vệt sáng, xông về, nơi xa. Côn Bằng pháp tăng thêm ma linh áo choàng, để cho tốc độ của hắn nhanh vô cùng, không bao lâu, hắn liền trở về Thánh Sơn, sau khi trở về, Lâm Hiên lập tức khiêu chiến thiên bảng, oanh long long long, toàn bộ Thánh Sơn đung đưa kịch liệt, thiên bảng xuất hiện ở trên Thánh Sơn, tạo thành một thế giới thần bí, vô số người ngước đầu nhìn lên, bọn hắn kinh hô một tiếng, xảy ra chuyện gì, có người muốn khiêu chiến thiên bảng, là ai, là tam đại cự đầu bên trong cái nào, Thánh Sơn nội bộ, thông tí viên hầu ẩn núp ở đây, hắn bây giờ không dám đi ra ngoài. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được ngoại giới phát sinh biến hóa, hắn trong lòng cũng chấn kinh, có ai tại khiêu chiến thiên bảng, là Lôi Ngưu vẫn là Kim Bằng, lúc này mới 2000 nhiều năm, chẳng lẽ đối phương thực lực tăng nhiều sao? Hắn không rõ ràng, nhưng mà, hắn lại đoán sai, bởi vì Lôi Ngưu cùng Kim Bằng đều đã bị kinh động, hai người bọn họ cũng là ngước đầu nhìn lên bầu trời bên trong thiên A, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, ai tại khiêu chiến thiên bảng, chẳng lẽ là thông tí viên hầu, đối phương phía trước bị bọn hắn truy sát. Núp ở bên trong ngọn Thánh Sơn, chẳng lẽ đối phương nghĩ bằng vào thiên bảng rời đi Thánh Sơn? Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải quyết nguy cơ. Không có khả năng, hắn không khả năng thành công. Lôi Ngưu lắc đầu, Kim Bằng cũng là cười lạnh một tiếng, vô cùng ngu xuẩn, bọn hắn cũng không có nắm chắc khiêu chiến thiên bảng. Bây giờ mạo muội khiêu chiến, đó chính là đi chịu chết. Mọi người ở đây thời điểm kinh ngạc, một thân ảnh phóng lên trời, đi tới cái kia thiên bảng hình thành thế giới thần bí. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó thân ảnh kia liền biến mất không thấy. Nhưng mà Kim Bằng lại là kinh hô lên, hắn nói, tại sao có thể là tiểu tử kia, là ai, Lôi Ngưu cũng là hỏi, đối phương tốc độ quá nhanh, hắn cũng không thấy rõ, bất quá Kim Bằng lại thấy rõ, Kim Bằng cắn răng nghiến lợi nói, là nhân tộc kia sâu kiến, cái gì, ngươi nói là Lâm Hiên, Lôi Ngưu choáng váng, khiêu chiến thiên bảng lại là Lâm Hiên, hắn điên rồi sao, cái này Lâm Hiên, liền bọn hắn đều đánh không lại, cũng dám khiêu chiến thiên bảng, đây không phải đi tìm chết sao, xem ra, tiểu tử này hẳn là không có đường lui. Chỉ có thể thông qua thiên bảng ly khai nơi này, bất quá hắn chú định không khả năng thành công, Lôi Ngưu thở dài một tiếng, không còn quan tâm, Kim Bằng nhưng là cười lạnh liên tục, mấy người tiểu tử này sau khi đi ra, hắn sẽ lập tức đánh giết đối phương, đến nỗi đối phương khiêu chiến thành công, nói đùa cái gì, lại cho đối phương một ước năm, đối phương cũng không khả năng thành công. Trên bầu trời thế giới thần bí, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này, phía trước vừa tới Thánh Sơn thời điểm, hắn liền khiêu chiến qua thiên bảng, bất quá lúc kia hắn bại, một buổi sáng bị thua, khi đó hắn mới biết được, khiêu chiến thiên bảng có bao nhiêu khó khăn, bây giờ, hắn lần nữa khiêu chiến thiên bảng, lần này, hắn có 7 thành phần thắng. A, ngươi lại tới sao? Phía trước truyền đến một đạo âm thanh vang dội, ngay sau đó, một đạo trẻ tuổi thân ảnh hiện ra, người này mọc ra sừng rồng, trên người có cường đại long đạo khí tức, chính là Long Nghị, hắn nói, ta biết ngươi, mấy ngàn năm trước ngươi đã tới, ngươi không phải là đối thủ của ta, rời đi a, vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bây giờ ta đây đã xưa đâu bằng nay, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, a, tu vi tăng lên, tuyệt thế thần vương 13 giai, Long Nghị hơi kinh ngạc, mấy ngàn năm thời gian, đột phá nhiều giai như vậy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, 50 giai thần vương đều không được, chớ nói chi là ngươi, hừ, xem nhẹ ta, ngươi là muốn trả giá thật lớn. Lâm Hiên, một kiếm đâm về phía trước, một kiếm này là kiếm 6, viên mãn kiếm 6, uy lực một kiếm này vô cùng mạnh, phảng phất có thể đâm thủng thế gian hết thảy. Long Nghị cảm nhận được một kiếm này thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc, hắn giơ tay lên, hướng về phía trước chụp đi qua, nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kiếm 6 bị chặn, Long Dực bàn tay cũng tương tự bị chặn, cả hai giằng co ở trong hư không. Long Nghị kinh ngạc, a, thật mạnh lực công kích a. Bàn tay hắn chấn động, liền đẩy lui kiếm 6. Có chút ý tứ a, tiểu tử, ngươi chiến lực rất nghịch thiên, vậy mà có thể vượt qua mấy chục cái cảnh giới chiến đấu. Lần trước hắn một chiêu liền đánh bại Lâm Hiên, cho nên đối với Lâm Hiên cũng không phải rất quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên chiến lực, hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.